Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 1 tác và khởi đầu, góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người vì mình lỡ làm mất ực chính đăng bộ truyện này. Hệ thống cực phẩm, nên đành chuyển qua làm lại từ đầu, tiện thể sửa lại cho tốt hơn. Ok, lần này sẽ cố gắng để nó trau chuốt hơn sau bao thất bại trước. Nhưng một điều, AI hãy đóng góp ý kiến giúp mình. Hay cũng được, giờ cũng chả sao, mỗi người mỗi vẻ mà. Mình cũng chỉ muốn mang tới giây phút thư giãn cho ấy. Các đạo hữu thôi, bắt đầu, tại một căn nhà nhỏ. Đúng hơn thì giống cái chuồng heo thì hơn. Một kẻ mới hơn 25 tuổi tự nhận mình Z phiên bản đời thực. Một kẻ mê game, mê chuyện, hắn bị bỏ rơi, sống một mình một cách lặng lẽ, cô độc trong im lặng. Còn tệ hơn khi mà đến cả một người nhớ mặt đặt tên cho hắn. Người sinh ra hắn, cho hắn sống, hay dù chỉ là một người không quen có biết hắn cũng không có. Và cũng có lẽ với mọi người xung quanh cũng ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn cũng là một kẻ có đầu óc thông minh, và hơn nữa những kỹ thuật chỉ thấy xuất hiện trong các bậc tiền bối. Tông sư võ học mới thực hiện được. Nhưng vậy hắn cũng là một kẻ bất hạnh, không biết cha mẹ mình là ai, không người thân, không bạn bè, suốt ngày chỉ vùi đầu vào game, chuyện để mang đi sự cô đơn, buồn chán, cuộc sống với game, nhất là liên minh, dù có những người đồng đội, nhưng đó chỉ là đồng đội nhất thời, hắn cũng chẳng quan tâm, hắn hận mình, gia đình mình, những người đã bỏ rơi mình, và hơn nữa hắn hận chính cái số mệnh mình. Hận trời như chí phèo hận đời, hận người, và, hận chính hắn, nhưng dù có chửi trời trời không thấu, mắng đất đất không nghe thì hắn cũng chả có thể làm gì khác. Để rồi một ngày chết đi một cách nhạt nhẽo, chết trong cô độc, chẳng qua là đang dùng đấng để leo rank thách đấu, vì quá nhập tâm chăng, S-A-S-A-G-I. Hắn hét lên. Lập tức con tướng Yasuo của hắn bay vào đội hình địch cả 5 người đang bị hất tung một cách bất ngờ kia. Pentakill âm thanh vang lên, mang theo niềm sung sướng của hắn, bốp đập tay xuống bàn, lon bia cũng vì thế mà bắn văng tung tóe lên ổ điện gần đó. Dẹt, dòng điện chạy qua cơ thể làm hắn cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là chết, lý trí hắn lại đấu tranh, hắn chưa muốn chết. Chưa muốn từ bỏ những giấc mơ, và hắn rất muốn được sống. Sống một cuộc sống yên bình với những gì mình muốn và ý thức hắn chìm vào khoảng không. Một khoảng trắng vô tận. Chết rồi sao, đây là đâu? Hắn nghĩ, trôi nổi giữa một màu trắng xóa. Vẫn là cô độc, một mình, không hề có bất kỳ một thứ gì khác ngoài màu trắng vô tận. Bất chợt, một giọng nói có hơi máy móc cũng như cứng ngắc vang lên. Tinh, dung hợp hệ thống thành công, yêu cầu ký chủ xác nhận, hắn thẫn thờ một hồi lâu như chưa tin tưởng vào tai của mình phải đợi cái âm thanh kia vang lên một lần nữa. Yêu cầu ký chủ xác nhận, quá bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm đọc truyện 10 năm của hắn thì hắn nhận thấy mình có một cái hệ thống ngu gì không nhận. Hắn cười, cười như điên dại, không ngờ hắn còn có ngày này, càng không ngờ hơn, trong chuyện là có thật. Bữa đó, xác nhận hắn trả lời, nhưng cái vùng không gian này làm hắn có hơi lo lắng. Sau đó lại thắc mắc hắn có hệ thống hắn chưa chết được nhưng đây là đâu? Nghĩ vậy hắn liền hỏi hệ thống và nhận được câu trả lời. Tinh, chủ nhân đang trong không gian cưỡng chế của hệ thống, vậy là ta chưa chết? Hắn hỏi, tinh, thực thể thì chủ nhân đã chết nhưng linh hồn cùng ý thức được bảo trì bên trong không gian cưỡng chế của hệ thống trả lời. Vậy bây giờ phải làm sao ta sống lại hắn hỏi. Hỏi ngu một câu nhưng hệ thống cứ đều đáp lại. Tinh, chủ nhân sẽ được trọng sinh chuyển kiếp ở một nơi khác chưa biết được. Âm thanh hệ thống vang lên, chẳng cần hệ thống nói gì thêm. Hắn dùng suy nghĩ của mình để mày mò ra. Một bảng nhỏ đơn giản được chia làm 5 ô nhỏ hiện ra. Thông tin nhân vật, túi đồ trang bị, huyết mạch, chức nghiệp chính, phụ, vòng quay may mắn, nói chung giống như một tựa game vậy. Còn có cả thước đo chiến lực, cửa hàng, sau khi vừa mở lên hắn nhận được thông báo của hệ thống.